không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiếp theo ngày qua ngày, cũng không biết trải qua bao lâu, ánh mắt Nhạc Vũ dần hiện ra chút ánh sáng, lại khoanh chân ngồi dậy, cười tự giễu một tiếng. Vận toán là may mắn sao? Có huyền thiên tịnh hòa, ta có thể tinh lọc thiên ma, có vô vọng chân thủy, còn có thể giúp ta hiểu rõ vạn vật, không bị ảo cảnh sở mê. Mặc dù có muốn bị tẩu hòa nhập ma lâm vào ảo cảnh cũng làm không được. Qua một lúc lâu, Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, khôi phục lại chút tinh thần. Ngay sau đó liền cảm giác được bên ngoài tĩnh thất, Sơ Tam cùng Đằng Huyền đang vô cùng nôn nóng. Còn có bên thần quốc, Chiến Tuyết thông qua Định Minh Châu truyền tới ý niệm lo lắng. Nhạc Vũ theo bản năng liền nhớ tới mấy người Nhạc Trương Thị đang tu hành bên trong hoàng hôn giới. Còn có Xương Sư Thúc Tổ, cũng không biết giờ phút này tình hình đã như thế nào. Vậy thì thôi, cõi đời này còn có người cần ta chiếu cố. Thanh Châu Yêu Đế Loan Thiên bị ta dùng hồn thiên thái hạo thần phù làm bị thương nặng. Nhưng với tu vi của nàng, ước chừng chỉ tìm 1-2 năm thời gian là có thể khôi phục rồi. Nhạc Vũ chợt lắc đầu, vẫn cảm thấy trong lòng quặn đau, chỉ đành đè nén xuống, chờ thêm thời gian. Bất chi bất giác đã qua hơn 1 tháng, thương thế ngày đó cũng đã tốt hơn được phân nửa. Nhưng hỗn nguyên ngũ hành pháp lực mấy ngày không tu hành, đã giảm đi ước chừng mấy trăm thạch lực. Quả nhiên con đường tu chân, không tiến sẽ lui. Không thể trễ nãi, nội thị một lúc, Nhạc Vũ không khỏi trao mày. Sau đó liền dùng hồn thức thăm dò vào bên trong đan điền. 3 lần đại chiến tại Danh Sơn Cốc, còn có Đông Văn Sơn cùng Thanh Châu. Tuy thần trí hắn bị vây giữa điên cuồng cùng tỉnh táo, nhưng đối với đoàn ngũ sắc năng lượng bên trong đan điền đã có biến hóa, mơ hồ vẫn có chút phát hiện. Đặc biệt ở 2 lần mấu chốt đoàn hỗn nguyên khí này lại phát ra khí tức ngũ sắc đã giúp ích rất lớn đối với hắn. Trong trước mắt đã giúp hắn gia tăng pháp lực gấp 10 lần. Nếu không phải như thế, chỉ sợ lúc ở Đông Văn Sơn hắn đã bỏ mình. Lại càng không cần nói tới có thể đem kim kiếm cùng thiên nhãn kia sử dụng quảng lăng tuyệt kiếm đánh tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Kim Hệ Long Đan không ngờ đã hoàn toàn thức tỉnh linh trí. Ngay khi hồn thức vừa thăm dò vào, Nhạc Vũ liền cảm giác được tình hình của đoàn năng lượng ngũ sắc bên trong đan điền đã có điều bất đồng. Dĩ càng đoàn hỗn nguyên khí này tuy đối với hắn không có địch ý, nhưng có bản năng bài xích sự dò xét của hắn. Nhưng lần này hồn thức của Nhạc Vũ không chút trở ngại xâm nhập vào bên trong. Linh trí của đoàn hỗn nguyên khí bắt đầu chủ động theo sát trao đổi cùng với hắn. Tựa như vô hình hàn phách kiếm vừa mới thức tỉnh khí linh, giống như một tờ giấy trắng. Đối với hắn có ý thức thân cận cực kỳ mãnh liệt. Ngoài ra khi tiếp xúc thần hồn với hắn, cũng như thủy nhũ giao hòa, không phân lẫn nhau. Nếu đổi lại là ngày thường, Nhạc Vũ nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng hiện tại vừa trải qua chuyện của Đoan Mộc Hàn không lâu, chân mày hắn chỉ cau lại, tâm tình vẫn còn trầm trọng như trước. Trong mơ hồ hắn cảm giác được ý thức của đoàn hỗn nguyên khí đang cộng minh cùng bản thân mình. Quả nhiên vật này đã chẳng khác gì một phần khác của ta. Cơ hồ tương đương với thân ngoại hóa thân, là ý niệm cực hạn lúc trước của ta đã làm nó thức tỉnh sao? Nhạc Vũ thử thăm dò bắt đầu tiếp tục điều động đoàn năng lượng, nhưng lại bị ý thức của hỗn nguyên khí dứt khoát cự tuyệt. Hồn thức cảm ứng có thể cảm giác được ý tứ oán trách mãnh liệt của nó. Đối với việc này hắn không hề có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn lại lâm vào trầm tư. Khí linh thức tỉnh đương nhiên là việc tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn mà nói vẫn không có trọng dụng. Đoàn năng lượng ngũ sắc giờ phút này so sánh với mấy ngày trước tựa hồ có chút nhạt đi. Hiển nhiên trong cuộc đại chiến lần này đã bị tiêu hao không ít. Đối với một tiên thiên linh bảo mà nói, mặc dù không xem vào đâu, nhưng giờ phút này nó đang trong thời kỳ dựng dục, tình hình sẽ khác hẳn. Nếu muốn khôi phục cũng còn cần dùng ít thời gian. Ngoài ra cho dù tiên thiên linh bảo có thể thành tựu trong tương lai, ngày sau nếu có thể không cần sử dụng nên tận lực không dùng cho thỏa đáng. Bởi vì đoàn hỗn nguyên khí này ngày sau có thể dựng dục ra tiên thiên linh bảo hình thức nào, hắn vô cùng mong đợi. Bất quá hôm nay vật này bị hao tổn nhiều, ngày sau dựng dục ra linh bảo uy năng nhất định sẽ càng bị ảnh hưởng. về phần ý thức khát khao trong đoàn năng lượng bộc lộ ra, chính là bản năng mưu cầu lớn mạnh sau khi giác tỉnh. Ngày sau bản thân hắn còn phải tìm kiếm nhiều đồ vật tương tự ngũ hành tinh khí cho nó cắn nuốt. Tạm thời gác qua chuyện này, Nhạc Vũ thu hồi hồn niệm khỏi đan điền, sau đó bắt đầu tìm tòi bên trong giới chỉ của mình. Lần này thật đúng là nói bị tổn thất thảm trọng. Chu Tước chân hình phù, Kỳ Lân chân hình phù đều bị tiêu hao không còn vài tờ. Hồn Thiên Thái Hạo thần phù lúc ấy tuy đã hấp thu trăm ước linh thạch, nhưng phát ra một kích với Thanh Y phụ nhân đã bị tiêu hao chín thành, vô cùng bất lợi. Trước khi thu nạp càng nhiều linh khí, vật này chỉ có thể xem như dùng bài biện. Duy nhất thu hoạch chính là một viên nội đan 13 cấp của yêu long, cộng thêm một chút tài liệu thuần hóa là có thể luyện chế thành hàn phách chân dịch. Cộng thêm nội đan của Hòa Hoàng, có thể luyện chế được bất diệt niết bàn du xuất chân diễm. Như vậy tầng tiếp theo của Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết liền có thể được giải quyết. Ngoài ra Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao, giờ phút này mặc dù còn chưa sánh bằng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, nhưng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Gặp phải cảnh giới linh tiên trở xuống, không thua bất kỳ loại thần thông kiếm quyết nào trên thế gian, đủ được liệt vào một trong những truyền thừa trọng yếu nhất của Quảng Lăng Tông. Nếu có được một thanh âm nha đao chất liệu tốt hơn, từ tán tiên trở xuống vô luận bao nhiêu người muốn tấn công hắn, hắn cũng tự tin có thể ứng phó. Nhưng khi nghĩ tới bí quyết này, trong nội tâm Nhạc Vũ chợt cảm thấy khổ sở, ngay sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng tĩnh tu. Sơ Tam cùng Đằng Huyền thấy hắn liền mừng rỡ. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy khổ sở hơn nhiều, liền đưa tay khẽ vẫy đem hai yêu thú thu vào linh thú đại, trực tiếp bay ra ngoài động phủ. Đầu tiên hắn nhìn về phương hướng Trích Tinh Động, Nhạc Vũ ngây người hồi lâu, khe khẽ thở dài xoay người bước ra Quảng Lăng Sơn. Đi tới Sơn Môn, chỉ thấy bên trong tòa kiếm trận do hắn bố trí linh lực đang không ngừng xoay chuyển. Nhạc Vũ dùng hồn niệm thăm dò vào bên dưới, quả nhiên nhìn thấy ba người Lệ Bi hồi đang dùng toàn bộ dư lực giãy giụa không thôi. Giờ khắc này phảng phất như cảm ứng được hắn, trong hồn thức ba động hàm chứa phẫn hận vô tận, oán độc cùng sợ hãi. Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra một tia lạnh ý, lại nhớ về một tháng trước khi đọc được nội dung bên trong hồn ngọc. Lệ khí đã sắp tiêu tán gần hết, nhất thời bay lên lần nữa. Hắn không muốn cho ba người này được chết dễ dàng, nỗi phẫn hận đau đớn cùng hối hận trong lòng hắn chỉ sợ cho dù qua trăm ngàn năm cũng sẽ không giảm xuống. Làm sao cho phép bọn hắn được chết thống khoái, cũng chỉ làm cho ba người này không còn chút hy vọng. Ngày đêm bị hành hạ, thống khổ tuyệt vọng giãy giụa mới có thể giảm bớt nỗi hận của hắn. Chẳng qua giờ phút này Nhạc Vũ vẫn cảm thấy chưa đủ, trừng phạt như vậy xa xa chưa đủ. Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ tiện tay lấy ra ba tờ hồng ngọc phù tang diệp, dùng tinh huyết bản thân bắt đầu vẽ phù triện, sau đó toàn bộ đánh xuống dưới đất. Ngay khi ba tờ phù triện bị mạnh mẽ đánh vào tận sâu trong thần hồn ba người kia, vô luận là Lệ Bi hồi hay Thương Ngô, thân thể liền co quắp lại, thần hồn không ngừng rung động cũng từ từ yên tĩnh xuống tới, không còn sức lực để tiếp tục giãy giụa. Nhạc Vũ thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng ngực chợt thư sướng. Trong lòng hắn biết được ba tờ phù triện kia sẽ mang lại đau đớn cực hạn thế nào cho bọn hắn. Hơn nữa chỉ cần có ba tờ phù triện này, vô luận hắn đang ở phương nào, chỉ cần có ý niệm, liền có thể chấm dứt tính mạng của bọn hắn tức khắc. Chỉ tiện nghi các ngươi. Nhìn xuống dưới lần nữa, Nhạc Vũ lạnh lùng hừ khẽ, trực tiếp phá khai không gian đi về hướng Bắc. Vô luận là Trúc Hồng hay hai đầu yêu vương, đều là người chứng được trường sinh. Mặc dù không tu hành, cũng có được vạn năm tuổi thọ. Giờ phút này bị kiếm trận trấn áp, có thể miễn qua thiên kiếp. Nếu theo bổn ý của hắn, muốn đem ba người này toàn bộ trấn áp cho tới chết. Song có ba phù triện hành hạ mỗi ngày, có thể làm tổn thương nguyên khí nặng nề, đem thời gian rút ngắn đi còn ngàn năm. Nhưng con cá cùng tay gấu, vốn không thể cùng lúc lấy được. Chỉ qua vài khắc, Nhạc Vũ đã đi tới bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ. Khác hẳn với mấy năm trước, những tu sĩ đại thừa tụ tập nơi này đã vơi mất phân nửa. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm liền hiểu đây là một trong những hiệu ứng sau khi Ly Trần Tông diệt vong. Thực lực của Quảng Lăng Tông đoán chừng giờ phút này đã được các đại môn phái thừa nhận, đã thừa nhận Tử Vân Tiên Phủ xem như là thuộc về Quảng Lăng Tông, vì thế mới triệu hồi nhân thủ. Bình thường mà nói với thực lực một mình hắn tiêu diệt Ly Trần Tông, uy thế tự mình xông vào Thanh Châu nhưng vẫn toàn thân thối lui, những tu sĩ đại thừa này vốn không thể làm gì được hắn, thay vì vậy nên rút lui còn hơn. Về phần những người còn ở lại, hoặc là những tán tu còn không cam lòng, hoặc là không e ngại Quảng Lăng Tông. Dùng thập phương môn xuyên qua không gian, Nhạc Vũ trực tiếp tiến vào bên trong tiên phủ, ngay lập tức đi tới bên cạnh thi thể hai đầu yêu tiên chân long. Nhìn hai đầu thân thể chân long khổng lồ, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn nhớ tới mười mấy năm trước chẳng qua hắn chỉ nhìn một lần liền không thể chịu đựng được, mà giờ khắc này hắn đã có thể chân chính chạm vào. Hiện tại thần hồn của hắn mạnh mẽ, tuy hiện tại vẫn còn có chút cố sức, nhưng không còn sợ hãi long uy. Pháp lực mênh mông cũng đã đạt tới đỉnh cao của thế gian này, trực tiếp đi tới gần thi thể hai đầu chân long, thu vào bên trong biểu lý càn khôn đồ, sau đó bản thân cũng đi vào bên trong, dùng thiên mộc kiếm mổ ra bụng chân long, lấy càn khôn hồ lô thu hết toàn bộ máu huyết, sau đó đem long lân cùng ra lột xuống tới. Cũng may bên trong giới chỉ của hắn có được những mảnh nhỏ ác kim có thể sánh ngang với tiên khí, nếu không hắn cũng thật sự khó thể làm được. Cuối cùng là huyết nhục xương cốt, những thứ này có thể dùng làm tài liệu luyện đan, toàn bộ tháo xuống, ném vào bên trong càn khôn hồ lô. Đến cuối cùng chỉ còn lại long đầu, Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, vẻ mặt ngưng đọng lại, hai tay kết ấn liên tục đánh ra mấy chục pháp quyết. Đưa long hồn ẩn bên trong lấy ra ngoài. Long hồn dài hơn ngàn trượng, hướng Nhạc Vũ liên tục gầm thét không thôi, giống như vẫn còn ý thức. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, lấy ra ba tờ hồng ngọc phù tang diệp dùng tinh huyết vẽ phù triện, sau đó dán lên long hồn. Chỉ trong nháy mắt long hồn khổng lồ liền ngưng tụ thành một đoàn, bị hắn thu hồi. Một đầu khác cũng dùng cách bào chế như vậy, sau đó cũng thu vào trong. Cuối cùng hắn phá vỡ đỉnh đầu lấy ra yêu đan. Khi hai viên long đan ẩn chứa vô số canh kim khí tinh thuần tản ra bạch quang bị hắn nắm vào trong tay, trong mắt Nhạc Vũ liền lóe lên tinh mang. Quả nhiên là toàn hệ long đan. Tuy nói thuộc tính của long đan vô luận đổi thành loại nào cũng là bảo vật vô giá, nhưng nếu hắn muốn trọng luyện huyền binh, tự nhiên phải dùng kim hệ long đan làm chủ. Lần này dùng lực lượng hai viên long đan đủ tạo ra huyền binh tăng thêm hai đẳng cấp. Hiệu dụng nói không chừng dù là tiên thạch ngũ lục phẩm cũng chưa chắc có thể so sánh. Đem hai long đan thu vào càn khôn hồ lô, Nhạc Vũ thật cẩn thận lấy ra xương cổ của chân long. Ngay sau đó liền phát hiện bên trong long đầu có ba mai hắc châm. Hắn liền dùng pháp lực lấy ra, nhiếp tới trước mặt quan sát. Cũng không hề có mùi tanh hôi, hình như chưa từng bị bôi độc vật. Lúc này hắn dùng tay tiếp xúc bắt đầu phân tích. Hắn chỉ cảm thấy linh trận bên trong vô cùng phức tạp, mà chất liệu hoàn toàn không thể phân biệt rõ. Tuy hôm nay Nhạc Vũ chưa có tiên binh, nhưng có thể cảm giác được sáu hắc châm tất nhiên là đồ vật quý giá vô cùng, có thể giá trị không thua kém tiên binh. Vật này hẳn do Tử Vân đạo nhân sử dụng cấm chế hai đầu chân long, cũng có thể là nguyên nhân cái chết của bọn họ. Ta thật sự kỳ quái, thi thể chân long từ 11 cấp trở lên vốn có tuổi thọ hơn vạn năm, mà cấp bậc yêu tiên lại càng đi tới cảnh giới bất diệt. Tại sao bị vây 5 vạn năm trong Tử Vân tiên phủ lại bị bỏ mình? Mặc dù nơi này không có thực vật, nhưng linh lực đầy đủ, đủ cho họ tiếp tục tu hành rồi. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, vừa định thu hồi, trong lòng chợt động, nhớ tới một đoạn nội dung từng được xem qua trước kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, Tử Khuyết Di Chân. Chẳng lẽ vật này chính là Tam Linh Khống Hồn Châm? Ngay cả Thái Ất Chân Tiên cũng có thể vững vàng chế trụ, cả đời cũng khó thể chạy thoát. Nhạc Vũ truyền pháp lực vào bên trong, cẩn thận cảm giác phù văn trong đó, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy giống. Mặc dù còn chưa có cách nào xác định, tóm lại hẳn phải là bảo vật khống chế thần hồn không sai. Mặc dù không phải là Tam Linh Khống Hồn Châm, ngày sau nói không chừng còn có chỗ hữu dụng. Hắn thuận tay thu hồi, lại đưa mắt nhìn hai bên cửa lớn, nhất thời có loại cảm giác nhẹ nhõm. Trước đây hắn lo lắng nhất chính là ngoại trừ Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, chính là thi thể của hai đầu yêu tiên chân long. Bởi vì không cần xâm nhập vào trong này, chỉ cần phá vỡ được tiên trận bên ngoài là có thể lấy được đồ vật bên trong. Tiếp tục đi về phía trước, đi tới Bích Ba Viện, Nhạc Vũ tiện tay vẩy ra, không cần long tước phiến liền phá vỡ cấm chế, không chút trở ngại đi thẳng vào. Bên trong nội viện, có tổng cộng tứ điện Côn Lôn, Tây Hải, Bắc Cực, Bồng Lai, Côn Lôn điện hắn đã đi qua, mà ba điện còn lại chỉ có Tây Hải điện linh trận cấm chế hơi yếu hơn một chút. Xác nhận là Tử Vân Tán Nhân lưu lại giai đoạn truyền thừa tiếp theo. Nhạc Vũ đi tới thủy tạ trong Tây Hải điện, vẻ mặt trầm ngưng lấy ra long tước phiến, đem huyền nguyên tụ linh trận kỳ 12 mặt bố trí trước người, lúc này mới thúc giục pháp lực. Một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 13 vẩy ra, liền đem cấm chế nơi này phá khai ra một khe hở. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, đi xuyên qua khe hở kia, một đường liên tục vẩy ra ngũ sắc thần quang. Lúc này không cần hắn sử dụng pháp môn gì khác, một đường thế như trẻ tre xông vào bên trong Tây Hải điện. Lúc bước vào cửa điện, Nhạc Vũ đầu tiên nhìn tới hương án gần đó, sau đó nhìn thấy trên hương án có một quả cây quen thuộc, còn có một quyển sách màu vàng thật dày, trong mắt hắn nhất thời hiện lên vẻ sáng bóng. Nguyên chí linh quả, Tử Khuyết Thiên Chương. Cơ hồ theo bản năng Nhạc Vũ hút nhiếp hai đồ vật kia vào trong tay, trong nội tâm cảm thấy thật sự khó tin. Nguyên chí linh quả cho dù ở thượng cổ hồng hoang, môn hạ của những đại la kim tiên cũng không có được nhiều nguyên chí linh quả để dùng như vậy. Tuy Tử Vân Tán Nhân có sư thừa, nhưng Hồng Vân Tán Nhân cũng đã sớm vẫn lạc, không chiếu cố cho hắn được bao nhiêu, không biết hắn từ nơi nào lấy được vật này. Nhạc Vũ dùng pháp lực hút nhiếp một giới chỉ trên bàn cầm vào trong tay. Hắn dùng thần thức tìm tòi, chỉ thấy bên trong giới chỉ rõ ràng cũng có được 40 vạn đạo điển trở lên. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều cực kỳ huyền ảo, liên quan tới những tiên gia phù triện mà Nhạc Vũ chưa từng tìm hiểu tới. Quả nhiên, nguyên chí linh quả để lại cho ta tìm hiểu đạo điển mà sử dụng. Nếu không có vật này, ta muốn tìm hiểu những điển tịch kia chỉ sợ phải tốn ít nhất vài chục cho tới trăm năm thời gian mới được. Không gian bên trong giới chỉ còn có linh dược cùng tài liệu chiếm cứ không gian mấy trăm trượng, đều không ngoại lệ là nhất phẩm trở lên, trong đó còn không thiếu linh vật tiên phẩm. Nhạc Vũ có hoàng hôn giới, không quan tâm tới thứ này bao nhiêu. Duy nhất phát hiện bên trong có vài linh dược có thể gia tăng được huyền hạo cực thiên đan. Còn có mười mấy khối kim trúc có thể dùng luyện chế tiên binh có thể làm hắn xem trọng. Vì thế phân biệt một phen. Ngay sau đó hắn lại đem lực chú ý chuyển qua quyển sắc kim sắc. Nhìn thấy trên quyển sách còn có một viên hồn ngọc. Liền dùng hồn thức thăm dò. Sau đó chợt nghe bên trong vang lên thanh âm Tử Vân Tán Nhân. Vật này tên là Tử Khuyết Thiên Chương, là do tiên sư lưu lại, dùng tạo hóa ngọc điệp phòng chế. Theo lời đồn đãi nếu tu tập có thể nhắm thẳng vào kim tiên đại đạo. Nhưng chỉ tiếc sau khi tiên sư vẫn lạc, ta chỉ tập được hai thiên tàn hiệt, cũng không biết phương pháp sử dụng, chỉ đành gác qua một bên. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tiếp tục thu thập. Nhạc Vũ tiện tay lấy ra Tử Khuyết Thiên Chương trong giới chỉ của mình, sau đó hợp lại chung một chỗ. Ngay lập tức khí huyết trong lồng ngực của hắn không khỏi liền sôi trào không ngừng. Tử Vân Tán Nhân lưu lại kim thư, quả nhiên bao hàm hai thiên Tử Khuyết Thiên Chương, cộng thêm chính hắn từng lấy được, hợp lại chung một chỗ đã được năm thiên. Lúc này bên trên kim hiệt đã hiện lên chữ viết nhàn nhà, chính là một loại thái cổ tự thể hắn chưa từng gặp qua. Bút vẽ phức tạp, hình thể thật yêu mỹ, vừa nhìn vào có loại cảm giác huyền diệu nói không nên lời. Chỉ hiểu mà không thể diễn đạt ra được bằng lời nói. Nhạc Vũ vừa nhìn liền cảm thấy mình có chút hiểu ra. Thần hồn bản thân cũng tựa hồ chiếm được thăng hoa nào đó. Chỉ một lát sau đã tăng trưởng hơn nửa thành. Thậm chí bên trong cơ thể cũng có biến hóa. Ngũ hành trong ngoài tổng cộng có 6 phù trận đều có biến hóa. Trước kia khi Nhạc Vũ tu hành còn có khuyết thiếu, vào giờ phút này hầu như đã hồi phục lại. Pháp lực càng tăng trưởng. Bên trong Diễn Thiên Châu lại càng giống như rời non lấp bể. Hồi lâu sau, trong mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ kinh nghi đặt thiên hiệt xuống, nhất thời trong mắt tràn đầy cảm giác thật sự khó tin. Thủ đoạn của Hồng Quân đạo tổ quả nhiên ảo diệu khó tả. Những văn tự thượng cổ này, không biết tới khi nào ta mới có thể hiểu xong toàn bộ. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, đem thiên chương thu hồi. Sau đó lại nhìn sang những vật khác trên hương án. Trong này cũng không có linh thủy linh hòa. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Cho dù là ở thời đại thượng cổ, những loại linh vật này cũng cực kỳ thưa thớt. Nào có dễ dàng thu thập tới như vậy. Mà trên hương án ngoại trừ Tử Khuyết Thiên Chương cùng nguyên chí linh quả mà hắn đã thu hồi, cũng chỉ có vài bình ngọc, một hộp ngọc, không còn thứ gì khác. Bên trong bình ngọc phần lớn là tiên đan dùng để tu hành cùng hồi phục pháp lực. Chỉ có một bình ngọc hơi lớn hơn một chút, cầm trong tay cảm giác nặng như ngọn núi. Trong lòng Nhạc Vũ liền biết là thứ gì, vừa mở ra nắp bình liền thấy bên trong rõ ràng là một đoàn linh quang ngũ sắc tràn ra. Quả nhiên là ngũ hành tinh khí, vị sư phụ cách thế kia của ta cũng góp nhặt được không ít. Phân lượng trong này vượt xa tổng số lượng trước kia gấp 3 lần. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền cảm thấy đoàn năng lượng ngũ sắc bên trong đan điền của hắn bắt đầu bạo động lên. Hồn niệm lộ ra vẻ khát khao mãnh liệt, ảnh hưởng lẫn nhau khiến chính bản thân hắn cũng có loại cảm giác đói khát. Nhạc Vũ cười khổ, đem ngũ hành tinh khí hút vào bên trong đan điền của mình hơn phân nửa. Đoàn ngũ sắc năng lượng chỉ trong trước mắt liền chấn động, chẳng những hồi phục toàn bộ nguyên khí đã tổn thương lúc trước, thể tích càng tăng trưởng thêm một vòng nhỏ, cuối cùng phảng phất như vừa ở no, phun ra một đoàn khí tức ngũ sắc, vừa rót vào ngũ hành phù trận bên ngoài, khiến cho cả sáu phù trận đồng thời liền lớn mạnh, chỉ trong một thoáng liền khiến pháp lực của hắn tăng lên tới 5.000 thạch lực. Nhạc Vũ hít mắt, trước đây khi hắn ở bên ngoài Quy Khư cung mật cảnh, đã góp nhặt không ít, giờ phút này đều chứa bên trong càn khôn hồ lô. Bên trong bình ngọc này vẫn còn dư lại chừng gần nửa phần, nếu giao cho tiên thiên hỗn nguyên khí hấp thu, hẳn còn có thể giúp hắn gia tăng thêm 3.000 thạch pháp lực. Nhưng suy nghĩ lại đành thôi, pháp lực đều có thể tu luyện mà đạt được, nhưng ngũ hành tinh khí giờ phút này đối với hắn mà nói đều có trọng dụng. Sau này muốn luyện chế pháp bảo huyền binh, cũng có thể tạo ra vật bất phàm. Lại suy nghĩ tới thực lực luyện khí của hắn chưa đủ, đang cần đại lượng ngũ hành tinh khí làm bổ sung. Cuối cùng là hộp ngọc kia, không phải luyện chế theo pháp bảo không gian, hơn nữa nhìn vào chất liệu tựa hồ là chuyên sử dụng bảo tồn linh vật cao cấp. Nhạc Vũ vừa cầm vào trong tay, vẻ mặt chợt ngưng động lại. Hắn mở ra nhìn vào chỉ thấy bên trong có 4 viên yêu đan, còn có 4 yêu hồn bị phù triển phong ấn, thoáng phân biệt, trong miệng Nhạc Vũ chợt thấy đắng chát. Lại là thần hồn chân túc tù long cấp thiên tiên, vị sư phụ này của ta làm việc thật đúng là không chút kiêng kỵ. Thật không biết ở thời thượng cổ, hắn làm sao có thể bình yên vô sự, trừ phi là mấy vị đại la kim tiên đỉnh cấp, chỉ sợ là không ai bảo vệ được hắn. Bên trong hộp có một viên hồn ngọc, Nhạc Vũ cầm vào trong tay, chỉ nghe hồn niệm của Tử Vân tán nhân lưu lại bên trong nói, đã vào môn hạ của ta, phải tu tập luyện khí. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết cùng thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn mà ta lưu lại, ngoại trừ dùng để luyện đan, cũng là một phương pháp luyện khí tuyệt hảo. Dùng hai vật này có thể luyện chế ra tiên binh tùy thân, cùng lưỡng nghi hàn cực diễm tuyệt kiếm tương hợp, đương thời ít có đối thủ. Tài liệu không được nhiều lắm, ngươi nên cực kỳ thận trọng. Nếu không tìm kiếm được linh diễm thích hợp, có thể đem chuyển thành bất diệt niết bàn du xuất chân diễm cùng bắc cực hàn phách chân dịch. Từ nay về sau ngươi tự mình hành sự. Nhạc Vũ suy ngẫm một lúc, chợt lắc đầu. Yêu đan của yêu tiên, cố nhiên chất liệu thật tốt, hơn xa mấy trăm lần, nhưng hắn không thể sử dụng. Hơn nữa giờ phút này hấp thu hai loại linh thủy linh hỏa kia, ngày sau từng bước đề luyện liền có thể tăng lên trình độ như chân long chân hoàng. Thu lại hộp ngọc, Nhạc Vũ nhìn lướt qua bên trong phòng, không còn tìm thấy được vật nào. Hắn cũng không hề rời đi, mà khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cố gắng mở ra Tử Khuyết Thiên Chương. Lần này hắn dùng ngũ sắc thần quang tầng 10 bay vẩy ra, vẫn không cách nào mở được. Tầng kim quang thật mỏng kia vẫn lung lay dao động, nhưng không hề tán, không cách nào xóa bỏ. Nhạc Vũ thoáng cau mày, nhặt được hai thiên Tử Khuyết Thiên Chương tuy làm hắn thật vui mừng, nhưng cũng khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. trừ phi tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn lại được nâng cao thêm một tầng. Trong lòng hắn có chút dầu dĩ, đột nhiên ánh mắt lướt qua huyền nguyên tụ linh trận kỳ, sau đó chợt mỉm cười, bắt đầu lật xem đạo điển mới thu được. Lần này dùng chừng thời gian 10 ngày xem 40 vạn điển tịch, hoàn toàn ghi nhớ lại, ngay lập tức liền sử dụng nguyên chí linh quả. Tiến tới trạng thái thần minh, những phù triện cùng tiên gia đạo pháp nhìn qua thật sự vô cùng phức tạp nan giải kia giờ phút này lại vô cùng dễ dàng xem hiểu rõ. Nhạc Vũ trước kia từng tích lũy thật đầy đủ thâm hậu, từ khuyết thiên chương có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thiên địa đại đạo, cộng thêm hệ thống trí năng phụ trợ, tìm hiểu đạo pháp vốn còn dễ dàng hơn ai hết. Giờ phút này lại có được nguyên chí linh quả trợ giúp, chỉ dùng 6 canh giờ đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngay sau đó, trong mắt Nhạc Vũ lóe ra thần quang, bắt đầu phân tích những chiêu giữa và cuối cùng trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Ngay trên cơ sở này, lại biến hóa suy diễn hoàn chỉnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, trọng luyện tiên bảo. Ở trước mắt Nhạc Vũ lúc này có vô số hư ảnh bóng kiếm ánh đao lần lượt thay đổi, đủ loại dấu vết quý tích đang không ngừng hóa giải tổ hợp. Ngoài ra trộn lẫn bên trong còn có thiên đạo pháp tắc mà hắn hiểu rõ cùng với vô số kiến thức đạo pháp. Trong bất chi bất giác thần kinh của hắn đã căng thẳng tới mức tận cùng. Toàn bộ trí não bắt đầu sôi trào, tận lực sử dụng tới mức lớn nhất. Vô số tin tức cũng bị hắn lật ra ngoài. Thậm chí đại diễn linh trận bên trong thần quốc của Chiến Tuyết bắt đầu gia nhập vào trong việc giải toán. Chỉ qua chốc lát, toàn thân Nhạc Vũ mồ hôi tuôn đầm đìa, da thịt tái nhợt, là dấu hiệu nguyên khí tiêu hao quá lớn không kịp hồi phục làm tổn hại nguyên khí. Cho dù có được nguyên chí linh quả, đi vào cảnh giới thần minh nhưng giờ phút này trí não của Nhạc Vũ cũng không thể chứa đựng lượng kiến thức khổng lồ như vậy. Chỉ sau 4 canh giờ, Nhạc Vũ đành bất đắc dĩ ngừng lại, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt, nhưng bên trong nội tâm lại tràn đầy vẻ hài lòng. Bí quyết của kiếm ý đao ý quả nhiên là không đơn giản. 4 canh giờ, so sánh với trận đại chiến 2 tháng trước còn mệt mỏi hơn nhiều. Thật không biết Quảng Lăng Tán Nhân cùng Mạc Quan Lan rốt cục làm sao làm được. Sau khi tìm hiểu được 40 vạn đạo điển, trong thiên hạ bản về tu vi trận đạo phù pháp hẳn ít có người sánh được với ta. Tự hỏi phương pháp ngự kiếm xem như được liệt vào thiên hạ tuyệt đỉnh. Nhưng hôm nay mượn nguyên chí linh quả liều mạng cho nguyên khí tổn thương nặng nề thế nhưng cũng chỉ ngộ ra được hình thức ban đầu. Đây chẳng qua chỉ mới dựa vào Quảng Lăng Tuyệt Kiếm của tổ sư chế tạo ra bí quyết đao pháp mà thôi. Nhạc Vũ khẽ thở dài, đem tiên đan khôi phục tinh khí nuốt vào, một lát sau mới cảm thấy thân thể hồi phục lại. Vẫn còn 2 canh giờ, Nhạc Vũ muốn bổ túc cho xong kiếm quyết đao pháp do bản thân tự nghĩ ra. Nhưng vừa mới bắt đầu Nhạc Vũ liền cảm thấy tâm thần mệt mỏi vô cùng, không sao chịu nổi gánh nặng. Hắn suy nghĩ một chút, liền dứt khoát buông tha, ngược lại đi tìm hiểu hiên viên phá trận lục. Hiên viên bí truyền này đã được hắn tiến triển tới bộ phận về tiên đạo. Trước kia Nhạc Vũ chỉ thoáng tìm hiểu, nhưng giờ phút này sau khi tìm hiểu hoàn toàn 40 vạn đạo điển, đã thế như trẻ tre, tiến triển nhanh chóng. Tuy tiêu hao tâm thần nhưng rốt cục so với việc tự nghĩ ra kiếm quyết thật dễ dàng hơn rất nhiều. Hiên viên phá trận lục bát đại tinh thâm, cuối cùng còn liên quan tới kiến thức trận đạo cấp bậc Đại La Kim Tiên. Ở trong tay Nhạc Vũ không phải là toàn bản, chỉ một lúc sau đã lĩnh ngộ bộ phận còn lại hoàn toàn. Còn dư lại một chút thật sự cao thâm, mạnh mẽ đi tìm hiểu chẳng qua làm lãng phí thời gian. Nguyên chí linh quả cuối cùng còn dư lại thời gian 10 mấy phút, bị hắn dùng thiết kế trận đồ cùng pháp bảo. Tuy giờ phút này thời gian không còn nhiều lắm, nhưng mỗi 1 phút sau khi phục dụng nguyên chí linh quả cũng tương đương với thời gian 100 ngày bình thường của hắn, thu hoạch không ít. Đợi đến khi hiệu quả thần minh cảnh giới dần dần biến mất, trong mắt Nhạc Vũ đã trở nên trầm tĩnh. Sau đó chuyện làm đầu tiên của hắn chính là lấy ra 10 mấy tấm hồng ngọc phù tang diệp, cùng hơn 100 giọt chân long tinh huyết bắt đầu vẽ phù triện. Lần này không phải kết cấu phù triện, mà là tổ hợp tiên văn cùng triện văn lần đầu tiên tiếp xúc. 10 mấy tới trên 100 loại thiên địa pháp tắc bao hàm bên trong hành văn, sau đó lại đem những văn tự thượng cổ đại biểu cho thiên địa đại đạo kết hợp thành một thể, có thể làm cho uy năng tăng lên gấp bội. Bất quá loại phương thức vẽ phù triện kiểu mới này, cho dù Nhạc Vũ có năng lực phân tích cùng thông thiên long ngục ấn chấn áp, nhưng vừa mới tiếp xúc cũng liên tục thất bại. Cho đến khi tổn thất 8 tấm hồng ngọc phù tang diệp làm hắn vô cùng đau lòng, tới tấm thứ 9 xem như mới hoàn thành. Ngay khi phù triện vừa vẽ xong, một cỗ hỏa linh lực thật lớn liền tụ tập tới. Nhạc Vũ không chút do dự dùng thông thiên long ngục ấn chấn áp, lại từ bên trong lấy ra tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa tinh thuần truyền vào bên trong. Ngay khi trên phù triện hồng mang chợt lóe, một tờ kỳ lân chân hình phù đã thành tựu. Đây có thể xem như tiên phù chân chính rồi, chỉ tiếc uy năng còn kém hơn chu tước chân hình phù một chút. Nhạc Vũ thoáng cảm giác tiên khí nồng nặc bên trong tiên phù, gương mặt lộ vẻ hài lòng, tiếp tục luyện chế. Phương pháp chế luyện tiên phù hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, trên đường lại tiếp tục tổn thất mười mấy tấm hồng ngọc phù tang diệp. Tới cuối cùng, khi hoàn thành kỳ lân chân hình phù thứ 23, Nhạc Vũ liền ngừng lại. Chỉ vì tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa bên trong thông thiên long ngục ấn đã suy yếu tới cực điểm, thứ này cũng không phải vô hạn, nếu còn muốn tiếp tục lấy ra, chỉ sợ ngay cả hỏa chủng cũng sẽ không còn cách nào bảo toàn. Nghĩ lại uy thế của yêu đế Loan Thiên ngày đó, ngay cả hồn thiên thái hạo thần phù đã hấp thu 200 ước linh thạch vẫn có thể ngạnh kháng. Nếu không phải sợ hãi kiêng kỵ tờ tiên phù do Quảng Lăng tán nhân ban thưởng xuống, vội vã bỏ chạy, lấy lực lượng của thần phù hẳn là không cách nào đả thương được nàng. 23 tấm kỳ lân chân hình phù tính ra có thể bảo vệ được hắn yên bình thoát khỏi tay Loan Thiên mà thôi. Hơn nữa còn là vật ngoại thân, cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm. Có đủ thực lực đối kháng với ba vị yêu đế Thanh Châu hay không, cuối cùng cũng phải dựa vào Tử Khuyết Thiên Trương. Hơn nữa còn thêm vài món pháp bảo huyền binh mà hắn đang muốn luyện chế. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự lắc mình đi tới trong sân rộng đình viện bên ngoài Bích Ba Viện.